Vạn đạo Long Hoàng, chương 98, mới đích thanh đồng bảng thiên tài. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Khanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, phong hành liệt di chuyển, một tiếng kiếm minh, trường kiếm ra khỏi vỏ. Không có có bao nhiêu người nhìn rõ ràng hắn là như thế nào rút kiếm đấy, đại bộ phận nhân chỉ nghe được một tiếng kiếm minh, sau đó chứng kiến nhất đạo bạch sắc kiếm quang trên không trung lóe lên rồi biến mất. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sau đó, mọi người liền chứng kiến Tôn Quảng chém ra đấy, này rậm rạp chẳng chịt kiếm khí thoáng cái biến mất vô tung vô ảnh, đón lấy Tôn Quảng nhất tiếng kêu đau đớn, thân thể rất xa đã bay đi ra ngoài, ngã sấp xuống tại trên chiến đài. Chuyện gì xảy ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất nhiều người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, bởi vì phát sinh quá là nhanh. Rất nhiều người chỉ thấy Tôn Quảng phát động công kích, sau đó chứng kiến một đạo kiếm quang lóe lên, Tôn Quảng tựu đã bay đi ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, xảy ra chuyện gì, Tôn Quảng chẳng lẽ thất bại, bên cạnh Bàng Thạch cứng họng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Trì cũng vẻ mặt nghi hoặc. Đúng vậy, Tôn Quảng thất bại, bị phong hành liệt một kiếm đánh bại, các ngươi xem Tôn Quảng ngực có một vết thương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trả lời, Lục Minh bên cạnh nhân vội vàng nhìn lại, quả nhiên tại Tôn Quảng chỗ ngực chứng kiến nhất đầu thật sâu vết kiếm, máu tươi không ngừng chảy ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người khác không có nhìn rõ ràng, nhưng là Lục Minh vừa rồi xem thanh thanh sờ sờ, vừa rồi, phong hành liệt rút kiếm, xuất kiếm, một kiếm đánh tan Tôn Quảng sở hữu tất cả công kích tại Tôn Quảng trên ngực lưu lại một đạo miệng vết thương. Thật nhanh kiếm, thật mạnh lực công kích, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong mắt tinh quang lập lòe, có chút sợ hãi thán phục. Hắn kết luận, phong hành liệt thi triển kiếm pháp tuyệt đối là huyền cấp phẩm cấp vũ kỹ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên chiến đài, Tôn Quảng dãy dụa đứng dậy, trên mặt còn treo móc kinh hãi, chỉ ôm quyền nói. Ta thua rồi, đa tạ phong sư đệ hạ thủ lưu tình. Hắn biết rõ, nếu như không phải phong hành liệt vừa rồi lực đạo thu hồi một bộ phận, hắn đã bị chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đa tạ, phong hành liệt liền ôm quyền. Tôn Quảng không có nhiều lời, quay người rơi xuống đài chiến đấu, biến mất vô tung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chiến bại, hắn chiến tích dĩ vãng đều sẽ hủy bỏ, cần một lần nữa tính gộp lại. Lúc này, trung niên trọng tài tiến lên, tuyên bố. Trận chiến này, phong hành liệt thắng, leo lên thanh đồng bảng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Theo trọng tài tuyên bố, hiện trường một mảnh tiếng động lớn rầm rĩ. Gocchuyenaudio.com, thành công rồi, phong hành liệt thành công rồi, hành động gần 2 năm nhập môn nhân vật mới đệ tử cái thứ nhất trùng kích thanh đồng bảng thành công, có thể nói là gần 2 năm mới nhập môn đệ tử đại biểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lợi hại, phong hành liệt thật lợi hại, nhập môn đến bây giờ, 2 năm không đến A tựu xông vào thanh đồng bảng, quả nhiên là tân nhân vương, trừ hắn ra, gần 2 năm nhập môn những người khác tối thiểu cũng muốn qua nửa năm nữa, mới có thể trùng kích thanh đồng bảng. Đúng vậy, khóa trước tân nhân vương, phong hành liệt xem như cực kỳ lợi hại được rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các ngươi nói, hắn có thể hay không tiếp tục khiêu chiến? Thực hy vọng hắn tiếp tục khiêu chiến AH, các người có thấy hay không, thanh đồng trên bảng 30 tên về sau đích thiên tài, đến rồi hơn phân nửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía tất cả đều là tán thưởng thanh âm, Lục Minh bên người, Bàng Thạch cũng vẻ mặt kích động. Một ngày kia ta cũng có thể leo lên thanh đồng bảng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hoa Chỉ nắm hai đấm, tràn đầy tự tin mà nói. Hoa Si, ta tin tưởng ngươi cũng được, ngươi cùng Lục sư huynh cũng không có vấn đề gì, không biết ta đời này có cơ hội hay không rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Thạch ước mơ mà nói. Lục Minh vỗ vỗ Bàng Thạch bả vai, mỉm cười nói. Đại Thạch đầu, ngươi như vậy cố gắng, khẳng định cũng được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bàng Thạch mới nhập môn thời điểm, là võ sĩ 9 tầng, trải qua hơn nửa năm tu luyện đã đột phá đến vũ sư nhất trọng đỉnh phong. Hắn tốc độ tu luyện tuy nhiên không khoái, nhưng một bước nhất cái dấu chân, căn cơ phi thường vững chắc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên chiến đài, trung niên trọng tài hỏi. Phong Hành Liệt, ngươi bây giờ đang ở Thanh Đồng trên bảng thứ hạng là thứ 57 tên, ngươi đã có được khiêu chiến Thanh Đồng bảng thiên tài tư cách, ngươi cũng muốn tiếp tục khiêu chiến sao? Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều tụ tập tại Phong Hành Liệt trên người, đều rất ngạc nhiên, hắn cũng sẽ tiếp tục khiêu chiến sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Hành Liệt không có trả lời, tựa hồ đang suy tư. Các ngươi cảm thấy, Phong Hành Liệt nếu như tiếp tục khiêu chiến, hắn đến khiêu chiến ai? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này khó mà nói, nhưng hắn nhất định sẽ khiêu chiến Thanh Đồng trên bảng bài danh 45 tên về sau đấy, bởi vì này một nhóm người thuộc về cùng một cái cấp bậc. Đúng vậy, hơn nữa nếu như hắn muốn hôm nay một trận chiến lời mà nói cũng chỉ có thể khiêu chiến hôm nay trình diện Thanh Đồng bảng thiên tài. Các ngươi xem, bài danh 55 Đoan Mộc Hồ, bài danh 51 Siêu Thiên Vũ, bài danh 50 Ngạn Húc, bài danh 48 Ký Đông, đều tại hiện trường, hắn có khả năng nhất khiêu chiến bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bốn phía, vang lên từng cơn tiếng nghị luận cùng suy đoán âm thanh. Diêu Thiên Vũ, anh nhếch môi, góc truyện audio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh ánh mắt khẽ động theo đường ánh mắt của người nhìn lại, quả nhiên tại phía đông phương hướng trên khán đài, thấy được Diêu Thiên Vũ. Diêu Thiên Vũ vây quanh lấy hai tay, bình tĩnh ngồi ở chỗ kia khí định thần nhàn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại hắn bên cạnh đi theo 10 cái tiểu lâu la. Như hà thiết áo bào đỏ thanh niên các loại, đều là khuôn mặt cũ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêu sư huynh, ngươi nói Phong Hành Liệt có thể hay không khiêu chiến ngươi? Một thanh niên hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không biết, Diêu Thiên Vũ nhàn nhạt đáp lại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Này, vạn nhất Phong Hành Liệt khiêu chiến Diêu sư huynh có thể có nắm chắc. Thanh niên lại hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Hành Liệt quy nguyên nhất kiếm tuy nhiên uy lực cường đại, nhưng muốn khiêu chiến ta còn chưa đủ. Diêu Thiên Vũ tự tin trả lời, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đó là tự nhiên, cái này Phong Hành Liệt lại thế nào là Diêu sư huynh đối thủ, nếu không biết tự lượng sức mình khiêu chiến Diêu sư huynh, vậy hắn đúng là tìm tai vạ. Áo bào đỏ thanh niên lập tức một đống mã thí tâng bốc đưa lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diêu Thiên Vũ mỉm cười, nhìn phía dưới đài chiến đấu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên chiến đài, Phong Hành Liệt suy tư một hồi đáp. Ta lựa chọn tiếp tục khiêu chiến, lời vừa nói ra toàn trường hào khí lập tức kíp nổ, tất cả mọi người chằm chằm vào Phong Hành Liệt xem hắn đến khiêu chiến ai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Hành Liệt ánh mắt tại trên khán đài dò xét một tuần, vòng, sau đó ánh mắt rơi vào miền Tây trên khán đài. Đoan Mộc Hồ, xuống một trận chiến A, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phong Hành Liệt cất cao giọng nói. Miền Tây trên khán đài, nhất thân thể cách khôi ngô thanh niên đứng lên, sắc mặt có chút âm trầm, nói. Phong Hành Liệt, ngươi xác định muốn khiêu chiến ta. Chấm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, Phong Hành Liệt đến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, tốt, Phong Hành Liệt, ta sẽ để cho lựa chọn của ngươi hối hận. Đoan Mộc Hổ nộ cười. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bị nhất cái vừa leo lên Thanh Đồng bảng nhân khiêu chiến, không phải cái gì sáng rọi sự tình, trái lại một kiện mất mặt sự tình. Rất đơn giản, bị khiêu chiến, nói rõ người yếu, đây là bị xem thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, Đoan Mộc Hổ theo trên khán đài nhảy xuống, mấy cái tung nhảy kéo dài qua hơn 110 mét khoảng cách đi vào trên chiến đài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thân pháp cực nhanh, không thể so với trước khi Tôn Quảng yếu. Hai người tương đối mà đứng, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gocchuyenaudio.com, thật sự không nghĩ tới, Phong Hành Liệt rõ ràng khiêu chiến Đoan Mộc Hổ, cái này thú vị rồi. Tại khoảng cách Lục Minh cách đó không xa, nhất cái 20 mấy tuổi đệ tử cũ nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. À hát, như thế nào thú vị rồi hả? Những người khác nhao nhao hỏi thăm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền Lục Minh, Bàng Thạch bọn người cũng nhìn về phía hắn. Cái này đệ tử cũ nhìn một chút từ hấp dẫn nhiều người như vậy, cảm thấy rất có mặt mũi, tràn đầy vẻ đắc ý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vội ho một tiếng, nói. Các ngươi vừa rồi có lẽ thấy được Phong Hành Liệt kiếm pháp thật nhanh, hơn nữa lập tức bộc phát uy lực cực kỳ cường đại, loại này kiếm pháp chính là huyền cấp hạ phẩm vũ kỹ Quy Nguyên Nhất Kiếm. Loại này kiếm pháp uy lực rất mạnh, nhưng có một khuyết điểm cực kỳ hao tổn chân khí, một kiếm ra, nếu như không thể bại địch này mình tự nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh trong nội tâm gật đầu, này Quy Nguyên Nhất Kiếm, ngược lại là cùng Cương Hỏa Thương Quyết bạo diệt một chiêu này có chút tương tự. Giao diện cho điện thoại, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.